Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 412, không tách ra nữa. Góc truyện audio.com. Editor, May, bảo bối, con là xảy ra chuyện gì? Lộ bảo bối nhìn thấy Tình không tiến vào, nhanh chạy tới cáo trạng. Lộ lộ, bộ dáng dây dây của Daddy xấu, không có đẹp như con. Bị con thấy, cho nên Daddy sinh khí, đuổi con ra ngoài. Tình không, lộ bảo bối cắn cắn ngón tay tròn đô đô. Nhưng vì sao phải tức giận nha? Bộ dáng dây dây xấu lại không phải lỗi của Daddy. Tình không giơ tay đỡ chán. Hai cha con này đi vào một hồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì à? Độ thân mật đã thăng cấp đến thảo luận đề tài sâu như thế sao? Tình không còn chưa kịp nói chuyện. Cạch một tiếng, cửa lớn phòng rửa mặt mở ra. Sở Ngữ Bắc mang một khuôn mặt tuấn tú đen thui đi ra. Em dạy con trai như thế nào vậy? Tình không, đây là thẹn quá thành giận sao? Đây là thẩm mỹ của con trai anh. Có liên quan gì em? Mặt Sở Ngữ Bắc càng thúi. Nửa híp mắt, liếc lộ bảo bối một cái. Tên nhóc thúi này đến chuyện này cũng nói với cô. Anh đi phủ tổng thống. Em thu thập một chút đồ vật. Buổi tối dọn về biệt thự. Anh sẽ mau chóng an bài bảo bối đi học. Lộ bảo bối cực kỳ cao hứng. Được được, sau này người một nhà chúng ta ở cùng nhau sao? Sắc mặt Sở Ngữ Bắc đẹp hơn một chút. Cuối cùng con trai xuẩn manh này cũng có một chút điểm thành tựu. Đúng, sau này người một nhà chúng ta đều ở cùng nhau. Vĩnh viễn đều sẽ không tách ra nữa. Những lời này, Sở Ngữ Bắc là đang trả lời vấn đề của lộ bảo bối. Nhưng lại nhìn vào Tình không nói. Tình không hít sâu một hơi. Nhét lộ bảo bối vào phòng rửa mặt. Đi vào CC, sau khi đóng cửa lại. Tình không mới nói với Sở Ngữ Bắc. Chúng ta cần phải nói chuyện. Buổi tối lại nói. Anh cũng cảm thấy chúng ta rất cần phải nói chuyện thấu triệt một chút. Cách chương.